Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, ma tinh thạch khoáng mạch. Vâng, tổ trưởng, người tuổi trẻ kia cố nén kích động, nhìn tính tình lại cùng người tổ trưởng này tiếp tục tại chung quanh nơi này thăm dò. Nơi này cũng có, tổ trưởng nhãn tình sáng lên, tổ trưởng, ta chỗ này cũng có ma tinh thạch. Tại ngoài trăm thước người trẻ tuổi, tạp á, kích động ghê gớm. Người tổ trưởng kia vẫn ngắm nhìn chung quanh, sau đó lập tức chạy đến dưới tay mình bên cạnh, kích động đều thở hổn hển. Tạp á, rất rõ ràng, đây là một cái ma tinh thạch khoáng mạch, vẻn vẹn chúng ta phát hiện đều nắm chắc 100 mét phạm vi. Lớn như thế ma tinh thạch khoáng mạch, tại toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều là cực ít. Tạp á cũng liền gật đầu liên tục. Ma tinh thạch, một ngụm túi ma tinh thạch nhưng so sánh một ngụm túi hoàng kim mắc hơn gấp 100.000 lần. Đây tuyệt đối là một bút thiên đại tiền của phi nghĩa a. Tạp á nhìn mình tổ trưởng, vừa nhìn xem chung quanh gặp một người không có, lập tức thấp giọng nói, tổ trưởng, hai chúng ta phát. Vẻn vẹn chúng ta kiểm chắc ra vài trăm mét phạm vi ma tinh thạch khoáng mạch. Giá trị tuyệt đối vài ức kim tệ, thậm chí càng nhiều a. Người tổ trưởng kia cũng là làm phương diện này thăm dò, tự nhiên tính được ra đại khái số lượng. Tạp á, ngươi muốn nói cái gì? Tổ trưởng đã tại tạp á ánh mắt bên trong thấy được tham lam. Tạp á huyền nén kích động, liền nói, tổ trưởng, ngươi muốn, chúng ta thăm dò địa chất một năm mới bao nhiêu tiền? Hiện tại, chỉ cần chúng ta lén lén lút lút, không nói cho bất luận kẻ nào, chúng ta lặng lẽ đào móc một ngụm túi, sau đó bán đi, vậy chúng ta chính là cự phú. Dựa vào cái này ma tinh thạch khoáng mạch, chúng ta trở thành Ngọc Lan đại lục cự phú cũng có thể a. Nghĩ đi nghĩ lại, chính tạp á đều kích động lên. Không có cách, cái này ma tinh thạch thế nhưng là đồng tiền mạnh, bán đi con đường nhiều lắm. Kém nhất, đề đẳng nhất ma tinh thạch một khối trả giá trị 10 khối kim tệ đâu. Ma tinh thạch giá trị có thể nghĩ. Tạp á, bình tĩnh một chút, có tiền, có mệnh hoa mới được. Tại tạp á đầu óc phát sốt thời điểm, tổ trưởng nói như là đại hạng ngày. Bỗng nhiên trên người tạp á rót một thùng nước lạnh. Tạp á một cái giật mình, nhìn xem chính mình tổ trưởng. Tổ trưởng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tổ trưởng nghiêm túc nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta địa chất do xét bộ môn quản lý nghiêm ngặt. Đám người lớn kia chỉ lo lắng chúng ta phát hiện cái gì chân quý khoáng mạch, sau đó tự mình tham ô. Tại giám sát chúng ta phương diện này, vương quốc làm thế nhưng là rất nghiêm khắc. Tạp á khinh thường cười. Tổ trưởng, sợ cái gì? Là có giám sát, thế nhưng là chúng ta vớt lên một phiếu liền rời đi, cũng không trở về. Ngươi còn quá trẻ. Tổ trưởng dạy dỗ, ngươi hẳn phải biết, chúng ta mỗi ngày kiểm trắc khu vực nào, bộ môn đều có ghi chép. Chỉ cần chúng ta đột nhiên mất tích, bọn hắn khẳng định lại kiểm tra cái này một bộ phận khu vực. Đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện cái này ma tinh thạch khoáng mạch. Thứ hai, chấm ngoặc kép, tổ trưởng trịnh trọng nhìn xem tạp á. Vương quốc cao thủ thế nhưng là không ít. Vương quốc một khi phát hiện chúng ta làm sự tình, nhất định sẽ đuổi giết chúng ta. Chúng ta thân nhân sợ rằng cũng phải nhận liên lụy. Tạp á hắn chợt nhớ tới, chính mình tổ trưởng xác thực tại Ba Lỗ Khắc Thành có một cái rất tốt gia đình. Bất quá hắn tạp á khác biệt, cha mẹ của hắn tại trước đây thật lâu chiến loạn thời điểm sẽ chết rồi. Hắn độc thân một cái, mà lại bây giờ còn chưa kết hôn, căn bản là không có vướng víu. Tạp á rất tự tin, chính mình mang đi một bút cự phú, về sau liền có thể hơn người thượng nhân sinh sống. Tạp á, tổ trưởng nhìn xem hắn, nếu như chúng ta hồi báo cho bộ môn, đến lúc đó bộ môn cũng sẽ bởi vì chúng ta phát hiện cái này khoáng mạch cho chúng ta ban thưởng. Có thể cho bao nhiêu ban thưởng? Tạp Á hừ một tiếng, cho chúng ta 1 vạn kim tệ, liền vô cùng ghê gớm. Thực ra 1 vạn kim tệ không ít, một cái bình thường gia đình 1 năm tiêu phí cũng liền 10 mấy cái kim tệ. 1 vạn kim tệ đầy đủ gia đình bình thường sinh hoạt 100 năm. Nhưng là muốn vượt qua phú hào sinh hoạt, cái này 1 vạn kim tệ, xác thực không tính là gì. Không nhất định, đây là xem ma tinh thạch khoáng mạch lớn nhỏ. Nếu như ma tinh thạch khoáng mạch tương đối lớn, cho chúng ta mấy vạn kim tệ thậm chí 10 vạn kim tệ đều là khả năng. Tổ trưởng khuyên, Tạp Á, Vương quốc cho chúng ta tiền tài, chúng ta dùng an tâm, mà lại cũng không cần ly biệt quê hương. Tạp Á nhìn về phía bên cạnh đường hầm phía dưới ma tinh thạch, lại nhìn một chút tổ trưởng, trải qua kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, nhẹ gật đầu, tổ trưởng lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Tổ trưởng nhớ tới vợ hắn, cùng 3 đứa hài tử. Hắn thực sự không muốn để cho mình hài tử cùng chính mình cùng một chỗ đào vong. Mà đúng lúc này đợi, một thanh sắc bén chủy thủ đột nhiên đâm về phía người tổ trưởng này. Tạp Á trợn ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng. Chết đi, nhưng lại tại sắc bén chủy thủ đâm đến người tổ trưởng này thời điểm, hắn cũng rốt cuộc không cách nào lại đâm vào một phần. Bởi vì hắn tay bị tổ trưởng bắt được. Cái này Tạp Á sắc mặt lập tức đại biến. Tổ trưởng lạnh lẽo nhìn lấy hắn. Cùng lúc tay vừa dùng lực một tách ra. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tạp Á huộc tay xương cốt liền đứt gãy ra. Tạp Á điên cuồng gào thét. Cùng lúc dùng tay trái đánh úp về phía người tổ trưởng này. Đáng tiếc hắn chỉ là chiến sĩ cấp 3. Mà người tổ trưởng này lại là cấp 5. Chênh lệch quá xa. Hoành, tổ trưởng vô cùng đơn giản một đấm trực tiếp đánh vào Tạp Á trên ngực. Chỉ nghe tiếng xương vỡ vụn, cùng lúc Tạp Á cả người cũng bị đánh bay ra, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất. Tạp Á lồng ngực lõm xuống, trong miệng không ngừng ồ ồ xuất ra máu tươi. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái này Tạp Á thể nội sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Hắn thật rất không cam lòng. Gần như vậy đánh lén, còn bị bắt lấy, đối phương rõ ràng là có chỗ phòng bị. Tổ trưởng thở dài nhìn xem hắn. Tạp Á, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi, không có bất kỳ cái gì ràng buộc, có lẽ ta cũng sẽ cùng ngươi chọn một dạng, cuốn đi đại lượng tài phú, đi xa tha hương, trở thành đại phú hào. Cho nên, ta hoàn toàn minh bạch ngươi giờ phút này ý nghĩ. Người tổ trưởng này đoán được Tạp Á muốn đánh lén, thời khắc tại phòng bị, thể nội đấu khí cũng vận chuyển lại. Tạp Á nghe xong, ánh mắt mờ đi, không còn có một tia sinh cơ. Nhìn xem Tạp Á thi thể, tổ trưởng lắc đầu thở dài. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn tuổi trẻ thời điểm Ba Lỗ Khắc Vương quốc còn không có thành lập, hắn nhìn quen giết người, cũng thường xuyên làm. Vì để cho chính mình trở thành người trên người, liều đi tính mệnh quá nhiều, nhiều lắm. Người tổ trưởng này lập tức đem đường hầm bùn đất che lại, chợt lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên cạnh Bùn Phong Thành tiến đến. Ba Lỗ Khắc Vương quốc, Bùn Phong Thành nhỏ ngoại ô phát hiện ma tinh thạch khoáng mạch tin tức rất nhanh liền truyền đến Vương Đô. Mà cái kia ma tinh thạch khoáng mạch chung quanh sớm đã có mấy ngàn người quân đội tại cái kia đóng quân, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nơi đó, yên lặng chờ Vương Đô mệnh lệnh. Hắc Ốc Sơn, Ốc Đốn cực nhanh vọt hành tại trong sơn đạo, xuyên qua dày đặc sơn lâm, dọc theo suối nước cuối cùng đi tới lâm lôi tu hành chỗ. Ca, Ốc Đốn thật xa liền hô lên. Giờ phút này ngay tại hồ trung ương, trước nhà đá khoanh chân tĩnh tu lâm lôi không khỏi mở mắt. Nhìn thấy Ốc Đốn, trên mặt tươi cười, Ốc Đốn, có chuyện gì không? Vội vã như vậy hừng hực. Ca, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến a. Ốc Đốn liền nói, Tiểu ốc đốn, cái đại sự gì a? Bối bối cũng từ đằng xa trong rừng xông ra. Ốc đốn kỹ càng nói ra. Ca, chúng ta người tại phía đông đại khái hơn 300 dặm chỗ. Phát hiện một cái cỡ lớn ma tinh thạch khoáng mạch. Hiện tại phát hiện cái này cỡ lớn ma tinh thạch khoáng mạch. Chí ít có gần ngàn mét phạm vi. Đây vẫn chỉ là tầng ngoài phát hiện. Đến cùng lớn đến bao nhiêu? Không rõ ràng. Có thể cho dù là ngàn mét phạm vi, cái kia giá trị đoán chừng cũng có vài chục ước kim tệ nhiều. Ô, Lâm Lôi giật mình, có thế nào đại ma tinh thạch khoáng mạch? Ma tinh thạch không giống cái khác quặng sắt, mỏ đồng cái gì, ma tinh thạch khoáng mạch hình thành, bình thường đều là trải qua vô số năm đủ loại năng lượng nguyên tố tích lũy, không ngừng mà tụ tập thu nhỏ, sau cùng hình thành. Có ma tinh thạch khoáng mạch, chỉ có mấy chục mét lớn nhỏ mà thôi. Đi thôi, ca, ốc đốn liền nói. Tốt, cùng đi, Lâm Lôi vừa nói xong. Bối bối cũng lập tức nói. Ta cũng đi, ốc đốn lập tức cười. Bối bối, nếu như ngươi đi, ta liền không cần biến thân phi hành a. Bây giờ mới cấp 9 ốc đốn, nếu như không biến thân thật là vô pháp phi hành. Thế nhưng là biến thân cũng là muốn để cho quần áo tổn hại. Đi, bối bối dứt khoát vô cùng. Lúc này bối bối thể tích biến lớn. Chợt cõng ốc đốn, cùng Lâm Lôi cùng một chỗ trực tiếp nhắm hướng đông mới phi hành tốc độ cao đi qua. Lấy bây giờ Lâm Lôi, bối bối tốc độ phi hành. Hơn 300 dặm khoảng cách thật là uống một chén trà thủy công phu. Đã đến, ngay tại phía dưới. Ốc đốn chỉ vào nơi xa phía dưới cái kia có trọng binh vây quanh một mảng lớn. Khu vực, Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lúc này hai người một ma thú trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống. Thấy có người phi hành mà đến, những quân nhân kia cũng không dám quá mức lỗ mãng. Cái kia quân nhân đầu lĩnh lập tức chạy tới. Đáng tiếc vị này quân đội đại đội trưởng, căn bản chưa thấy qua ốc đốn. Ngươi là... Lâm Lôi đại nhân, nhìn thấy bối bối thể tích thu nhỏ nhảy lùi lại đến Lâm Lôi trên bờ vai. Không ít binh sĩ đều kinh hô lên, bởi vì màu đen thánh vực loài chuột ma thú, cơ hồ trở thành Lâm Lôi một cái dấu hiệu, xem như toàn bộ ba lỗ khắc vương quốc nhất nhân vật truyền kỳ. Trụ cột tinh thần, Lâm Lôi lực ảnh hưởng thật là đáng sợ. Đúng, ta chính là Lâm Lôi. Đây là ốc đốn, các ngươi bệ hạ, Lâm Lôi cười nhạt nói. Ốc đốn bất đắc dĩ khẽ vươn tay, cánh tay lập tức toát ra vảy rồng màu xanh. Cái này so bất luận cái gì lý do thoái thác đều hữu hiệu. Long huyết chiến sĩ biến thân, cũng chỉ có ba lỗ khắc gia tộc tử đệ làm được. Bái kiến bệ hạ, bái kiến Lâm Lôi đại nhân, lớn thanh âm vang lên. Ốc đốn lạnh nhạt nói, tốt, các ngươi ở bên cạnh thủ vệ, ta cùng ca ta ngay tại chung quanh nơi này thăm dò một chút. Được, chung quanh quân nhân đều, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái eo thẳng tắp, cả đám đều muốn đem chính mình tốt nhất một mặt biểu hiện tại quốc vương bệ hạ. Cùng truyền kỳ thánh vực cường giả, Lâm Lôi, trước mặt. Lâm Lôi giờ phút này dĩ nhiên bắt đầu đem linh hồn chi lực lan ra. Bên cạnh ốc đốn chỉ là nhìn xem Lâm Lôi. Thật lớn, Lâm Lôi thế nào tra một cái dò xét trong lòng liền kinh hãi. Linh hồn chi lực mặc dù có thể tùy tiện xuyên thấu thể rắn vật chất. Thế nhưng là tại thể rắn vật chất bên trong xuyên thẳng qua tiêu hao trình độ. Là viễn siêu trong không khí xuyên thẳng qua. Ví dụ như trong không khí lan ra tinh thần lực, có thể bao trùm 10 dặm, mà tại thể rắn bên trong xuyên thẳng qua, tinh thần lực nhiều nhất bao trùm 1 dặm phạm vi. Ca, thế nào? Ốc đốn nói khẽ, Lâm Lôi hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tựa hồ, ta phải nghiêm túc một điểm. Ốc đốn một trận ngạc nhiên, hắn lập tức minh bạch Lâm Lôi ý tứ. Cái này ma tinh thạch khoáng mạch quá lớn, Lâm Lôi tùy ý phát ra linh hồn chi lực căn bản là không có cách hoàn toàn dò xét cái này ma tinh thạch khoáng mạch, ca tinh thần lực phạm vi thế nhưng là rất quảng. Cho dù ở lòng đất, phạm vi cũng rất lớn. Cái này ma tinh thạch khoáng mạch đến cùng bao lớn. Ốc Đốn đáy lòng kinh hãi. Lâm Lôi giờ phút này lại là đang toàn lực phóng thích mở tinh thần lực. Tinh thần lực bao trùm, rất tiêu hao tinh thần lực, cho nên không có đặc thù nguyên nhân. Bình thường cao thủ là sẽ không đem tinh thần lực bao trùm bao lớn. Cuối cùng, Lâm Lôi hoàn toàn dò xét nơi này đáng sợ ma tinh thạch khoáng mạch. Thật kinh người, thật đáng sợ ma tinh thạch khoáng mạch. Lâm Lôi rõ ràng phát hiện, cái này ma tinh thạch khoáng mạch tương đối giống một cái hình bầu dục hình cầu. Đương nhiên, tại cái này hình bầu dục hình cầu, bốn phía còn có chút lộn xộn không có quy tắc khoáng mạch. Trong đó khối cầu này nhất tới gần mặt đất, đại khái khoảng cách mặt đất khoảng 3-4 mét, rộng nhất nơi đường kính thình lình vượt qua 20 dặm địa. Dù cho cảnh giới tu hành đạt tới Lâm Lôi cấp độ này, cũng không khỏi nhịp tim gia tốc. Lâm Lôi thầm hô một hơi, nhìn về phía bên cạnh Ốc Đốn. Ốc Đốn thấp giọng nói, ca, thế nào? Lâm Lôi lập tức hướng bên cạnh đi, đến bên cạnh lại nói, đem Ốc Đốn lĩnh được chỗ yên tĩnh, ca, đến cùng lớn bao nhiêu? Ốc Đốn sốt ruột hỏi. Lâm Lôi trịnh trọng nói, rất lớn, so Ngọc Lan đại lục quá khứ lớn nhất ma tinh thạch khoáng mạch phải lớn hơn gấp 10 lần. Ốc Đốn giật mình, so với quá khứ lớn nhất khoáng mạch còn muốn đại hơn gấp 10 lần. Quá khứ lớn nhất nhưng có gần một lượng bên trong phạm vi. Cái này ma tinh thạch khoáng mạch dài nhất nơi chừng 20 dặm phạm vi, mà lại chiều sâu cũng tương đối sâu. Theo ta đại khái đoán chừng, đầu này ma tinh thạch khoáng mạch mấy trăm tỷ kim tệ kia là tuyệt đối có. Lâm Lôi ngẫm lại cái số này đều cảm thấy run sợ. Mấy trăm tỷ kim tệ, lão thiên. Ốc Đốn cũng cảm thấy hô hấp khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.